Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, đáy lòng đáp án. Nhiệt khí cầu trong không trung dừng lại sau nửa canh giờ. Chậm rãi đáp xuống thành bảo trong đình viện, giỏ treo vừa rơi xuống đất, bị nhiệt khí cầu hấp dẫn ánh mắt nữ phù thủy nhóm dồn dập vây lại so với mới bắt đầu lúc chỉ có giả. Oanh ở đây, hiện tại nữ phù thủy liên minh thành viên cơ bản đã toàn bộ tề tựu. Mới từ phòng thị chính phản hồi thư quyển thậm chí là một đường tiểu chạy tới. Nàng hỏi rõ tình huống sau liền vẫn lo âu nhìn lên bầu trời. Chỉ lo cái này khổng lồ hình cầu rơi xuống. Vương tử điện hạ mới vừa leo ra giỏ treo. Thư quyển cùng Wendy lập tức đi tới một trận thuyết giáo. Khuyến cáo đối phương không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Vương tử biện giải hai câu sau. Sáng suốt dùng cái này mới mẻ ngoạn ý dẫn dắt rời đi đề tài. Dạ oanh cảm thấy có chút buồn cười. Cũng chuẩn bị nghênh đón lúc. Bỗng nhiên trong lòng cứng đờ. Ngừng ngay tại chỗ. Nàng nhìn thấy bị lô răng điện hạ ôm ra giỏ treo Anna trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Gò má nơi nhuộm một vệt đỏ ửng. Cây đầy sắc tóc mái bị cùng nhau phân qua một bên. Trên tóc mang theo cái kẹp nhỏ. Phát sinh bạc lòe lòe ánh sáng. Dạ oanh nghĩ đến mấy ngày trước hắn ở nhà xưởng chỉ đạo thợ rèn thao tác những kia to con cơ khí lúc. Thuận lợi mài tước một khối nén bạc. Đó là điện hạ tự tay chế tác cài tóc. Còn lại nữ phù thủy cũng ồn ào muốn cưỡi nhiệt khí cầu. Rất nhanh. Túi khí lần nữa phồng lên lên, lần này lên không chính là Anna cùng Nanawa. Dạ oanh đứng ở ngoài đoàn người, kinh ngạc mà nhìn nhiệt khí cầu càng ngày càng nhỏ. Trong đầu nàng tất cả đều là Anna tràn đầy nhu tình ý cười. Bình thường trên mặt luôn rất bình tĩnh hờ hững Anna rất ít sẽ lộ ra vẻ mặt như thế dạ oanh theo. Cộng trợ hội lang thang hành trình bên trong. Từng ở thành phố lớn đầu đường cuối ngõ gặp qua không ít tương tự biểu hiện. Nàng biết điều này có ý vị gì. Hiển nhiên điện hạ cùng Anna không phải đơn thuần ở mặt trên ngắm phong cảnh. Cứ việc có Lai Ninh cùng Mạch Thiến ở đây. Bọn hắn không thể nào làm được bước đi kia. Có thể cái ý niệm này một khi nhô ra. Liền rất khó áp chế xuống. Nàng đột nhiên cảm giác thấy tâm lý tượng hết rồi một khối dường như. Tuy rằng đã sớm làm tốt quyết định, nhưng thật muốn đối mặt thời khắc này lúc, dạ oanh phát hiện mình xa không như trong tưởng tượng như vậy không sao cả. Nàng đi tới một chỗ ngóc ngách, dựa vào tường ngồi xuống, nhìn mọi người làm ầm ĩ dáng dấp. Trong óc trống rỗng, nhiệt khí cầu lần nữa giáng hạ, Nanawa leo ra giỏ treo sau, cướp được tiên cơ lá cây lập tức ngồi xuống. Khi dạ oanh phục hồi tinh thần lại lúc, Lô Răng đã không ở trong đình viện đại khái bị thư quyển thuyết giáo một phen sau. Hắn phản hồi thành bảo bận bịu chính mình công tác đi tới. Nàng lẽ ra theo đi trước phòng làm việc, canh giữ ở vương tử bên cạnh, lại như quá khứ làm như thế. Nhưng dạ oanh đứng lên, lại phát hiện mình bước không ra nàng thật sự không biết hiện tại nên dùng vẻ mặt gì đối mặt. Lô Răng coi như tiến vào sương mù sau hắn căn bản không thấy mình. Có thể dạ oanh tiếp tục rõ ràng. Đối phương hài lòng dáng dấp sẽ làm nàng càng thêm khó chịu. Liền như vậy nhiệt khí cầu từ trên xuống dưới. Đại khái tất cả mọi người đều ngồi qua một lần sau. Wendy đi tới. Làm gì đợi ở chỗ này? Không lên đi thử một lần sao? Từ bầu trời quan sát trấn nhỏ cảm giác thực sự là tuyệt. Nếu như nói có cái gì so Lô Răng điện hạ, càng khó đối mặt, chính là Anna, dạ oanh hoang mang hoảng loạn đứng lên. Không được, ta đến về phòng làm việc. Nói xong nàng tiến vào sương mù, đi ra hai bước mới phát hiện, tại sao muốn ở trong đình viện sử dụng năng lực. Quay đầu liếc mắt một cái chính tại bốn phía nhìn quanh. Một mặt không hiểu ra sao Wendy, nàng cắn chặt răng. Bước nhanh rời đi, nếm qua bữa tối, nàng trở lại phòng ngủ, ngã bổ ngửa ngưỡng ngã xuống giường. Hôm nay cho đến cuối cùng, nàng đều không có ở văn phòng hiện ra thân hình. Làm điện hạ thăm dò tính hô lên tên của nàng, nàng cũng chỉ là dùng tay ở sau lưng của hắn điểm hai cái, biểu thị chính mình ở chỗ này. Thậm chí ngay cả đối phương từ bàn gỗ tử đàn bên trong nhảy ra bình thường làm nàng thèm nhỏ dãi. Muối ngạt cá nướng làm đều không có làm cho nàng thỏa hiệp. Làm sao? Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Wendy đi vào phòng ngủ, mang đóng cửa lại, ta thấy mọi người đều ở bước lên nhiệt khí cầu lúc. Ngươi lại một mình ngồi ở một bên. Không có gì, Dạ Oanh chuyển người lại. Rõ ràng sẽ có cái đó. Wendy ngồi ở mép giường, đưa nàng thân thể ban chính, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều nguyện ý theo ta nói hết đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người sau nhắm mắt, đến nửa ngày mới lẩm bẩm ra một câu. Bởi vì Anna, Anna, Dạ Oanh cũng không muốn đem những này phiền lòng sự tình nói hết ra. Bởi vì này sẽ chỉ làm nàng cảm giác mình lòng dạ chật hẹp. Dù sao điện hạ nhận thức cái thứ nhất nữ phù thủy là Anna, mà không phải nàng, nhưng nếu là không nói, tâm lý liền cảm thấy được tượng bị cái gì ngăn chặn giống như vậy. Càng thêm khó chịu, ở cộng trợ hội lúc, Wendy từng cho nàng rất nhiều trợ giúp. Mỗi khi nàng thời điểm mê mang, cái thứ nhất nghĩ đến luôn Wendy, mà đối phương chưa bao giờ làm mình thất vọng qua. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng cầm Wendy tay, đem sự tình đại khái nói một lần. Wendy sau khi nghe xong than thở, Anna không hiểu tầm quan trọng của chuyện này. Ngươi cũng không hiểu sao? Lần trước liền nhắc nhở qua ngươi, hắn không thể cùng nữ phù thủy cùng một chỗ. Laurent, Wimbledon là quốc vương, cần con nối dõi tới kế thừa này vương quốc. Từ điểm này mà nói, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn một tên nữ phù thủy làm vợ. Hắn sẽ, cái gì? Wendy giật mình, Laurent điện hạ sẽ lấy một tên nữ phù thủy làm vợ. Dạ Oanh bỗng nhiên mở mắt ra, từng chữ từng câu nói. Hắn chính miệng nói, nàng vốn muốn đem tin tức này vẫn giấu ở đáy lòng. Có thể hiện tại nàng đã vô lực chịu đựng loại này không bị lý giải cảm giác. Wendy dường như bị dọa cho sợ rồi. Qua đến nửa ngày mới cau mày hỏi. Ngươi chắc chắn chứ? Là thật. Dạ Oanh đem cái kia thiên thư quyển câu hỏi lặp lại một lần. Làm bị đề cập ngài có thể cưới một tên nữ phù thủy sau vấn đề này lúc. Hắn trả lời là tại sao lại không chứ? Ngươi biết năng lực của ta. Ta có thể phán đoán ra một người có hay không đang nói dóc lời nói lúc đó hắn nói câu nói này lúc. Là thật lòng, Wendy bỗng nhiên bắt lấy Dạ Oanh cánh tay. Ngươi nhớ kỹ, câu nói này tuyệt đối không nên nói cho những người khác. Cho dù là nữ phù thủy liên minh bọn tỉ muội cũng không được. Là, cái gì? Bởi vì hắn chú định là muốn trở thành Greycastle quốc vương người. Một cái không có hậu đại quốc vương ý vị như thế nào? Coi như không có giáo hội, địa phương quý tộc cũng rất khó trông giữ người như vậy thành vì bọn họ vương. Cho nên chuyện này nhất định phải giữ nghiêm bí mật, tuyệt đối không thể nói ra đi. Ngươi hiện tại muốn làm, chính là bảo vệ tốt hắn an toàn. Đừng quên, hắn có thể trở thành hay không Greycastle kẻ thống trị. Quan hệ hết thảy tỉ muội mệnh vận. Dạ Oanh gật gật đầu. Cho tới quấy nhiễu ngươi chuyện này, Wendy suy nghĩ chốc lát. Ngươi là muốn leo lên vương hậu chỗ, vẫn là chỉ muốn vẫn bồi ở bên cạnh điện hạ? Đương nhiên là chờ ở bên cạnh hắn. Dạ Oanh không chút do dự mà nói. Vậy ngươi hiện tại không đã ở bên cạnh hắn sao? Wendy cười cợt. Vương hậu quả thật chỉ có một vị. Có thể cho dù hắn leo lên vương vị, cũng như cũ cần ngươi bảo hộ. Ngươi hiểu ý của ta không? Dạ Oanh nháy mắt một cái, không hề trả lời. Cho nên cùng một chỗ không khó làm đến, khó chính là đi tiếp thu mình làm ra lựa chọn. Wendy buông tay đạo, nếu như ngươi không làm được, cũng chỉ có lui nhường. hoặc là tiến thêm một bước. Còn vấn đề này, chỉ có chính ngươi mới biết đáp án. Sáng sớm hôm sau, Laurent ngáp đi vào phòng làm việc, mở ra ngăn kéo, lại phát hiện khô cá đã không cánh mà bay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?